Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái gì cô dùng tay ấn ấn, sau đó như bong bóng dần lớn lên, ngày càng nóng, càng. Cảm giác có gì ca hông đúng. Cô mở to mắt, trần nhà, tường, còn có chăn màu bạc, vừa quay đầu, một nam nhân khỏa nửa thân xuất hiện tia si mắt cô, kích thích đến cô đổ mồ hôi lạnh, máu chảy ngược trong đại não. Hạ Băng Khuynh lúc này mới nhớ ra, tối qua mình ở đây ngủ. Bên cạnh, mày đen rậm của Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, tay đưa vào trong chăn nắm tay cô xoa xoa, hô hấp gấp gáp, biểu cảm rất hưởng thụ. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh ý thức đờ xia đang làm gì, kêu lên, tay như bị bỏng vê, chăn bị cô kéo ra vì biên độ hoạt động quá lớn. Cho nên, xuân sắc trong chăn hoàn toàn lộ ra tia si mắt cô. Nhìn chỗ đó của anh nghĩ đến vừa nãy bản thân còn sờ vào, mặt nhỏ lập tức đỏ đến có thể ra máu. Tại S cô tùy tiện đưa qua lại chúng chỗ đó của anh chứ. Góc độ có vấn đề S, Mộ Nguyệt Sâm dần mở mắt, đôi mắt mới tỉnh cực kỳ mê người lười biếng, cộng thêm bộ dạng khỏa thân, thật sự là mê hoặc đến mơ hồ, máu mũi sắp ca đủ dùng R. Em sợ anh, giọng khàn đặc từ môi mỏng của anh truyền đến, anh cực kỳ chuẩn xác chỉ ra chuyện này. Hạ Băng Khuynh ca thể nói cô ca sờ, vì cô sờ R. Thật háo sắc, Mộ Nguyệt Sâm lại từ tốn nói mấy chữ. Mặt Hạ Băng Khuynh càng đỏ. Cô nhìn, mắt ca nhìn nơi đó của anh. Dù ca nhìn, nhưng hình ảnh vẫn xuất hiện trong não cô. Cuối cùng, cô chịu ca nổi tức giận lên tiếng. Tại SA ngủ khỏa thân, Mộ Nguyệt Sâm đối với việc cô la lên hoàn toàn ca có cảm giác, nhàn nhạt đáp. Anh luôn như thế, e ca biết S. Khỏa thân đến quần lót cũng ca mặc sao. Hạ Băng Khuynh rất tức giận. Mộ Nguyệt Sâm mím môi. Đã nói khỏa thân, mặc S gọi là khỏa. Hơn nữa, tay nhỏ của E ca phai A bắt kéo lại. Anh nhân lúc anh ngủ sờ bậy. Anh ca nói E chiếm tiện nghi của anh. Em còn trách ngược anh khỏa thân. Ca có lý gì cả. Anh nhìn, mắt đầy trêu chọc. Hạ Băng Khuynh ca thể rảo biển. Cô kéo chăn lên coi, che lại xuân sắc dưới eo anh. Tên chết tiết, hoàn toàn là chết tiết. Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dáng tức giận của cô, lại gần một chút, nhìn áo cô hơi bị nới rộng, cố ý thấp giọng, thổi khí nóng qua. Chăn vốn đờ si đắp rất tốt, vừa nãy e kéo, nói thật đi, e có phải rất muốn coi. Tôi lười nói với anh, tôi rời giường đây. Hạ Băng Khuynh ngồi lên, ca đờ si, Mộ Nguyệt Sâm áp cô xuống, cơ thể khỏa thân cùng nhiệt độ truyền đến âm cô. May mà cô mặc đồ rất ngăn nắp, nếu ca, thì ca phai sẽ. RS, Hạ Băng Khuynh đẩy vai anh. Tôi đi vệ sinh, e hình như đang gạt âng. Hơi thở cô phả gần miệng cô, khiến môi cô ngứa ngáy, lòng tê dại. Cô quay đầu, né môi anh. Anh ca để tôi xuống giường, ca lẽ muốn tôi tiểu trên giường. Tôi KS, ca sợ bẩn, anh sợ ca. Mộ Nguyệt Sâm thả cô ra. Đi nhanh về nhanh, nếu dám chuồn. A sẽ lấy dây thừng trói em về giường. Trói tôi như trói con, âm ba như anh bạo lực V thật sự tốt. Xem ra Eka hề muốn đi vệ sinh, V thì đừng. Cách chương.